cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 2, C2, chương 1 cộng chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1:12, 2021. Edit, Nhật Nhật, bốc bát họ mở hàng nào. Tha thiết hy vọng mọi người đọc truyện này vào buổi tối. Độ 10 giờ đổ đi ấy. Nhiều chương thơm lắm. Chương 1, Đế quốc tiếc thương. Ánh sao màu bạc sẽ mãi mãi tỏa sáng. Bạch Lê vừa mới đăng nhập mạng vũ trụ, lập tức bị một tiêu đề viết hoa in đậm bằng phông chữ màu đỏ đập vào mắt. Ấn vào tiêu đề, kéo xuống phía dưới xem. Quả nhiên khu bình luận đã bị bao phủ bởi khói thuốc súng. Người dân vũ trụ đang ba máu sáu cơn không ngừng mắng chửi. Cũng chịu thôi, ai bảo, Đế quốc Express, không làm người, dám tung tin. Nói thượng tướng đế quốc đã chết bất đắc kỳ tử mấy hôm trước. Bên dưới dòng tiêu đề có đăng một bức ảnh chụp trộm từ xa. Tuy hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được khí thế quyết đoán trên người thanh niên tóc bạch kim kia. Người này chính là chiến thần của đế quốc. Sức chiến đấu trong vũ trụ phải gọi là đỉnh cao phong độ. Trong trận chiến 5 năm trước với chủng tộc, đối phương dùng sức của một người tiêu diệt hoàn toàn nữ vương bên địch, giành lấy thắng lợi cuối cùng. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh độ mấy giây, Bạch Lê mới chợt giật mình. Cậu mím môi, nếu có thể, cậu cũng hy vọng vị anh hùng này không giống như những gì bài báo nói. Vì kết cấu gen không chống đỡ nổi sức mạnh của bản thân mà tráng niên mất sớm. Cho dù bản thân cậu không phải là một công dân vũ trụ chính gốc, sinh ra và lớn lên ở đây. Đúng, không sai, Bạch Lê không phải chủ nhân thực sự của cơ thể này. Mà đột nhiên vào một sáng đẹp trời, cậu không hiểu sao mình lại tỉnh lại trong thân thể này. Lúc cậu tỉnh lại, đã không còn thấy hồn phách nguyên chủ. Trong thân thể trống rỗng chỉ còn lại một ý niệm không ngừng vang vọng. Phải cố gắng sống tiếp nha. Trước mắt không có cách nào quay lại tiên giới. Cộng thêm thân thể này có thể dung hợp hoàn mỹ với hồn phách của cậu. Cẩn thận nhớ lại còn có thể nhận được vài mẩu ký ức rời rạc. Bạch Lê ở trong lòng thầm nói cảm ơn với nguyên chủ. Quyết định tạm thời ở lại đây. Nếu tương lai, chủ nhân thân thể này quay trở lại, cậu cũng tích trữ đủ sức mạnh để quay về. Có thể trả lại thân thể nguyên vẹn cho đối phương rồi rời đi thì không còn gì tốt hơn. Chỉ không biết, cái ước lượng tương lai này sẽ kéo dài trong bao lâu. Bạch Lê cúi đầu nhìn cánh tay mảnh khảnh của mình lúc này. Bắt đầu hoài niệm thần lực dồi dào trước đây của bản thân. Phất tay một cái có thể khiến hạt giống vừa gieo xuống đâm chồi nảy lộc. Tình huống bây giờ, không khác gì chơi max level rồi. Đột nhiên mất nick lại phải cày lại từ đầu. Không đúng, cũng không thể coi là max level được. Cậu còn chưa chính thức thăng từ nông thần lên thần nông nữa. Mặc dù đều ghép lại từ hai chữ giống như nhau, nhưng thứ tự không giống, ý nghĩa cũng có khác biệt rất lớn. Trước kia, Bạch Lê là một tiểu thần nhỏ phụ trách nông nghiệp trên tiên giới. Có trách nhiệm dạy dỗ người dân chăm họ cách trồng trọt chăn nuôi. Hướng dẫn người dân, để họ dựa vào hai bàn tay của mình kiếm cơm, chăm chỉ làm ăn. Mà trong giai đoạn này, cậu cũng chậm rãi tích lũy điểm kinh nghiệm cho bản thân. Mấy trăm năm mấy ngàn năm trôi qua, thần lực tích lũy lại. Rất nhanh chỉ còn cách một bước nữa là có thể trở thành thần nông. Chính là thần nông đó, người dân sẽ nặn tượng họ, đèn nhang cung phụng, chỉ cần hơi động thần niệm, cây cỏ nơi họ đi qua đâu đâu cũng tươi tốt. Mùa màng bội thu, nhớ đến cuộc sống tốt đẹp của những tiền bối đi trước đã trở thành thần nông. Bạch Lê hâm mộ đến chảy cả nước miếng, nhưng chả mấy chốc, mặt cậu đã lại trở nên bí xị. Bây giờ cậu đã cách giấc mộng được sinh hoạt như một con cá muối trước kia của mình rất xa rồi. Khoảng cách chênh lệch còn nhiều hơn cả một biển sao. Không biết cậu có kịp hoàn thành mục tiêu cuối cùng này của mình khi còn thở không nữa. Nhưng dù như thế, người có thể từ một nông thần phấn đấu từng bước đi lên như cậu chưa bao giờ là loại người dễ dàng từ bỏ. Bạch Lê chỉ đau lòng một hồi, lại tự lên tinh thần cho mình. Hoàn cảnh xa lạ không sao hết. thần lực giảm xuống không đáng sợ. Cùng lắm thì coi như làm lại từ đầu thôi. Cảm giác có chút đói bụng. Bạch Lê đi tới chỗ ngăn kéo cầm một túi dịch dinh dưỡng vị dâu tây màu hồng nhạt ra. Bóc niêm phong ở đầu ống hút. Cho vào miệng hút một hơi. Sau đó cau mày đặt túi dinh dưỡng đã uống được một nửa lại trên bàn. Ôi chao, cái mùi vị này, cậu vẫn nên chờ thêm một lát rồi uống sau đi vậy. Thở dài một hơi, cậu tiếp tục mò mẫm trên mạng vũ trụ. Mạng vũ trụ với mạng Internet ở thế kỷ 21 cũng không khác nhau lắm. Bạch Lê coi như cũng có chút kinh nghiệm sử dụng. Chỉ cần làm quen một chút là sẽ đoán được đại khái cách dùng. Nếu đã vào trang chủ của Đế quốc Express rồi, vậy thì lướt xem thêm một chút cũng tốt. Kéo xuống để làm mới trang. Có hai tin tức rưỡi khác tự động hiện ra. Hương vị hoa quả sau thu hoạch lại đi xuống. Nền ẩm thực vũ trụ rồi sẽ đi về đâu? Viện nghiên cứu Đế quốc đã nghiên cứu và phát minh thành công một robot mới. Có thể trồng trọt tự động hóa toàn bộ. Giá nông sản trên hành tinh có thể sẽ tăng trở lại. Cuộc thi thiết kế game thế giới ảo lần thứ 5 đã bắt đầu nhận đăng ký chính thức. Tiền thưởng trị giá 10 triệu đang chờ bạn. Thể lệ đăng ký. Sự chú ý của Bạch Lê chỉ tập trung vào hai tin tức phía trước. Nhớ đến cảnh tượng sau khi mình tỉnh lại. Kéo màn cửa sổ ra nhìn thấy. Cậu không khỏi buồn bực đưa tay gãi gãi đầu. Thành công biến đầu tóc đen bóng có thể coi như nhẹ nhàng thoải mái ban đầu thành mốt đầu tổ quạ. Vị trí căn phòng cậu đang ở bây giờ tương đối cao. Nhìn xuống là một thế giới tràn ngập màu xám bạc của kim loại. Giống như một con quái thú khổng lồ được làm bằng sắt thép. Đang há cái miệng lớn của nó ra. Không tiếng động gầm thét. Đủ loại phương tiện giao thông đi lại đan xen trên trời dưới đất. Trên đường gần như không có một bóng người đi bộ nào. Ngay cả chút màu xanh của cây cỏ hoa lá cũng không có. Màu xanh bây giờ chỉ còn xuất hiện tại một số hành tinh nông nghiệp do tư nhân nắm giữ. Phương pháp canh tác ở đây hoàn toàn không giống với thế giới ban đầu của Bạch Lê. Không cần biết là thu hoạch trồng trọt hay chăn nuôi gia súc. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp đều bị hạn chế. Chỉ tiến hành tại hành tinh nông nghiệp. Thao tác trồng trọt chăn nuôi cũng không phải do con người trực tiếp thực hiện. Mà là do hành tinh mua robot vận hành tương ứng về hoàn thành. Các quy trình sản xuất đều được tự động hóa toàn bộ. Hiệu suất trồng trọt chăn nuôi rất cao. Nói cách khác, chỉ cần hành tinh nông nghiệp được trang bị người máy tự động. Vậy chờ đến mùa thu hoạch, chủ nhân hành tinh đó chỉ cần ngồi chơi xơi nước chờ hưởng thành quả. Bỏ ra hai phần tiền. Lợi nhuận sẽ đều đặn chảy vào túi từ mấy chục đến 100 năm. Những gia đình giàu có đầu óc kinh doanh, ai mà không giành giật tranh cướp để thu mua hành tinh nông nghiệp chứ? Bảo sao giá cả chẳng tăng vù vù. Đừng nghe người ta bảo hương vị rau quả thu hoạch được kém hơn trước mà nhầm. Có thể ăn được một miếng đồ tươi. Ai lại hâm dở muốn đi uống dịch dinh dưỡng? Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Bạch Lê tự nhủ thầm với mình. Cậu chắc chắn không thể ở lại hành tinh này được nữa. Ở đây ngay cả một nắm đất cũng không có. Cậu trồng trọt chăn nuôi kiểu gì? Mà không trồng trọt cấy cày. Cậu thăng cấp làm sao được? Làm thần nông thế nào được? Muốn mua một hành tinh nông nghiệp. Vậy bây giờ chính là lúc lên mạng tìm hiểu giá cả. Nhưng chưa kịp chờ Bạch Lê ở ô tìm kiếm ra. Quang não đeo trên cổ tay đã. Tinh, một tiếng, báo có tin nhắn, nội dung tin nhắn rất nhanh đã hiện ra trước mắt Bạch Lê. Thân gửi công dân đế quốc, anh Bạch Lê, nhà ở phúc lợi anh đang sử dụng sẽ hết hạn sau 3 ngày nữa. Xin anh nhanh chóng chuyển đi trong thời gian 3 ngày này. Nếu anh muốn tìm nhà ở thích hợp cho mình, có thể đăng ký tìm kiếm tại website nhà o, an cu. Cuối cùng. Chúc anh sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Hành tinh sườn xào chua ngọt bộ phúc lợi đế quốc. Ké tê tê tê. Một tiếng. Thanh niên vốn đang ngồi yên lành trên ghế kim loại bất cẩn khiến chân ghế ma sát với sàn nhà. Phát ra tiếng vang chói tai. Sau đó bản thân y như thỏ. Bật khỏi ghế. Nhảy tưng tưng hai lần mới đứng vững lại được. Chỉ có điều. Từ ánh mắt hoang mang bối rối của cậu, có thể thấy được, nỗi sợ hãi mà cậu đang trải qua hoàn toàn không nhẹ nhàng như biểu hiện bên ngoài. Tình huống gì đây? Hóa ra cuộc sống hàng ngày của chủ nhân ban đầu thân thể này thảm đến vậy ư, chỉ 3 ngày nữa thôi là chẳng còn nhà để về. Con người khổ sở làm sao? Lại thần nông trên cao. Cậu chắc không xui xẻo đến vậy đâu. Đúng không? Bạch Lê không tin chuyện ma quỷ. Mở quang não ra kiểm tra số dư tài khoản của nguyên chủ. Sau khi nhìn thấy con số 6666. Trên đó, cậu khựng lại vài giây. Chảy xuống dòng lệ của sự nghèo khổ. Rất tốt, con số rất may mắn. Nhưng tính sỉ nhục thực sự rất lớn. Đừng nói là muốn mua một hành tinh nông nghiệp. Nói không chừng ngay cả tiền thuê nhà cũng chả đủ ấy chứ. 3 ngày sau, làm phiền mọi người, lắp máy ở góc này là được ạ, trong căn phòng chật chội. Bạch Lê nhẹ giọng chỉ vị trí để 3 người đàn ông cao lớn mặc quần áo bảo hộ lao động lắp đặt khoang trò chơi cùng thiết bị xây dựng game thực tế. Ảo mình vừa mua, hai mắt cậu không ngừng giả vờ lơ đãng liếc qua đôi tai màu đen lông xù. Lộ ra trên đỉnh đầu một người trong số đó. Có chút dục dịch, phần lớn cư dân tại thế giới này đều có lẫn gen động vật. Sau khi mã gen này thức tỉnh, bọn họ sẽ có năng lực thú hóa. Thức tỉnh thành công, bọn họ có thể dễ dàng giấu đi những đặc thù thuộc về động vật. Nhưng cũng có một vài tình huống đặc biệt, giống như người mắc bệnh đứt gãy một chuỗi gen nào đó. Giai đoạn đầu, sẽ xuất hiện tình trạng thú hóa không thể kiểm soát. Có lẽ do ánh mắt Bạch Lê quá mức nóng bỏng, chủ nhân của đôi tai lông xù kia không được tự nhiên. Nhích nhích người, núp sau đồng nghiệp của mình, không khỏi phiền muộn, vội vàng vuốt tai mình xuống, đè nén tâm trạng buồn bực đang dâng lên trong lòng, im lặng hoàn thành nốt công đoạn lắp ráp cuối cùng cần làm. Bộ đội xuất ngũ tìm được việc làm không phải chuyện dễ. Anh ta không muốn công việc khó lắm mới kiếm được này lại vì một giây không khống chế được cảm xúc của mình mà không còn. Viện nghiên cứu đế quốc có nói, để bản thân bận rộn, sinh hoạt phong phú hơn, có thể giúp kiểm soát chứng đứt gãy gen. Bạch Lệ im lặng mỉm cười, ngượng ngùng thu tầm mắt của mình về. Cậu tí nữa thì quên mất, lỗ tai kia không phải do đối phương cố ý để lộ, mà là do không còn cách nào khác. Thiết bị rất nhanh đã lắp đặt xong, vốn diện tích phòng đã không lớn, giờ có thêm cái máy này, trông lại càng chật chội hơn. Cậu Bạch, khoang trò chơi cùng thiết bị xây dựng game thực tế ảo cấp E mà cậu mua lắp đặt xong hết rồi. Nhân viên có lỗ tai lông xù đưa cho Bạch Lê một quyển sách hướng dẫn dày cộp. Tiếp tục nói, trong sách hướng dẫn này có hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cũng những vấn đề cần lưu ý trước khi khởi động máy. Cậu có thể xem qua trước một lượt, nếu trong quá trình sử dụng có vấn đề gì không rõ hay là muốn nâng cấp thiết bị, cậu có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ tới hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Thiết bị xây dựng trò chơi giả lập mà Bạch Lê mua là cấp thấp nhất. Chỉ có cấp E, số người chơi đăng ký tối đa chỉ có 500 người. Nếu muốn nâng hạn mức người đăng ký thì cần nâng cấp thiết bị. Nâng thêm một cấp cho thiết bị tạo lập game thôi đã tốn hết 100.000 tinh tệ rồi. Đó không phải cái giá mà Bạch Lê của bây giờ có thể bỏ ra. Được, cảm ơn, làm phiền mọi người rồi. Bạch Lê nhận sách hướng dẫn đối phương đưa tới. Mỉm cười tiễn bọn họ ra ngoài cổng khu dân cư. Vì lời nhắc nhở không còn nhà để về 3 ngày trước, Bạch Lê dốc toàn lực tìm kiếm khu dân cư có giá cho thuê rẻ nhất trên hành tinh sườn xào chua ngọt. Cuối cùng chấp nhận bỏ ra 1.000 tinh tệ mỗi tháng để thuê lại một phòng ở trong khu dân cư này. Sau đó, cậu lại tìm được biện pháp giải quyết khó khăn khi không có đất để trồng trọt của mình. Nếu hiện thực không có đất đai để canh tác, vậy thì vào thế giới ảo là được. Xây dựng một game nông trại giả lập, chắc có thể tạm thời xoa dịu linh hồn đang bồn chồn muốn trồng rau nuôi gà của cậu. Vì thế, Bạch Lê cắn răng đập ra 5.000 tinh tệ, mua thiết bị xây dựng game thực tế ảo cấp E về. Còn được bên bán tặng thêm một khoang trò chơi giá rẻ nữa. Động tay một cái, thành công làm tài khoản tiết kiệm của cậu từ 4 con số biến thành 3 con số. Không thay đổi chính là con số may mắn. 666, đậm chất trào phúng kia. Bạch Lê nhìn nhân viên lắp đặt rời đi rồi mới quay người. Chuẩn bị trở về phòng mình. Vừa đi chưa được mấy bước, cậu đã cảm giác hình như bên chân mình có thứ gì đó đụng vào. Cúi đầu nhìn, phát hiện là một bé mèo quýt màu vàng tròn tròn. Nó nũng nịu kêu, meo, một tiếng, nghe đến là ngây thơ vô tội. Ồ, là thú noãn quang à, Bạch Lên bất ngờ chớp chớp mắt. Hành tinh Bạch Lê đang ở này. Chương 2, thú noãn quang, là một loại tiên thú khá thường thấy trên tiên giới. Dáng vẻ bên ngoài của nó không khác mèo quýt là mấy. Nhưng mà trên chóp đuôi có thêm một chùm ánh sáng nhỏ. Lông vuốt lên cũng mang theo cảm giác ấm áp, rất thoải mái. Mà chùm ánh sáng nhỏ này còn có tác dụng rất tốt với việc thúc đẩy thực vật sinh trưởng. Sở dĩ Bạch Lê có thể liếc mắt một cái là nhận ra nó, cũng là do thú noãn quang được nhận định là một loại tiên thú trời sinh am hiểu cách chăm sóc và thu hoạch hoa màu. Cùng nông thần phụ trách trồng trọt chăn nuôi chính là một cặp bài trùng. Nông thần trên tiên giới thường thường sẽ nuôi một hoặc vài con thú noãn quang. Nhưng bản thân cậu khi đó còn chưa kịp nuôi. Đứng ở chỗ đó chờ một chốc, không thấy ai có vẻ là chủ nhân của con mèo này tìm tới. Kết hợp với một lớp đất cát trên người cùng thân thể trông có vẻ đang suy yếu vì đói bụng của mèo con. Cậu kết luận, đây là một bé mèo hoang. Bèn quyết định dẫn theo nó về nhà. Nhóc đáng thương, mày đi theo ba. Khụ khụ, anh Giai đi, anh Giai sẽ chăm sóc cho mày thật tốt. Bạch Lê ôm con mèo chỉ lớn bằng lòng bàn tay mình vào trong ngực. Vừa giở trò xoa nắn nó, vừa lầm bầm, chờ mày lớn, hy vọng mày có chút lương tâm. Báo đáp anh đây, người xưa có câu nói rất hay. Ân cứu mạng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Cậu rất là hoan nghênh nó hỗ trợ mình trồng trọt nha. Mèo nhỏ trong lòng Bạch Lê vẫn không ngừng kêu. Mèo mèo. Thoải mái đến mức trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ. Hoàn toàn không biết tương lai của mình đã được người ta sắp xếp đâu vào đấy. Mà trong lúc Bạch Lê nhặt được nhóc mèo con ăn vạ kia, ba nhân viên lắp đặt vừa mới rời khỏi cũng đang thảo luận về cậu. Trên xe phi hành tự lái, ba người đàn ông cao lớn ngồi thành một hàng. Hey, Hùng già, ông có thấy mắt hồ ly của cậu chàng kia cười lên trông rất đẹp không? Người ngồi ở chính giữa dùng cùi chỏ của mình chọc chọc bạn đồng nghiệp ngồi bên trái mình. Người được gọi là Hùng già, kia run run lỗ tai xù trên đầu mình. Khựng lại một chút mới gắn được mấy từ. Mắt hồ ly, bạn mình nói lên trên người Bạch Lê. Anh ta bật lại theo bản năng. Tầm bậy, mắt cậu ấy rõ ràng là kiểu mắt hoa đào. Ạc, nhận ra mình vừa rơi vào bẫy của bạn. Hùng tịch vỗ bốp một cái lên gáy Mạc Trúc. Nhãi Trúc, lúc đào tạo nhân viên, quản lý đã nói rồi, chúng ta không được phép tùy tiện thảo luận về khách hàng. Bị người ta phàn nàn là mất việc như chơi đó. Thời buổi này, công việc không dễ kiếm đâu. Mạc Trúc làm bộ làm tịch né sang một bên. Ôi giời, không phải bây giờ chỉ có ba người chúng ta ở đây thôi à, thế tôi mới nói chứ. Ông nói nhanh lên xem nào. Lúc cậu Bạch kia cười lên, trông rất có cảm giác chữa lành đúng không? Không chờ Hùng Tịch trả lời, anh ta đã tự động diễn tả lại cảm thụ lúc đó của bản thân. Hùng già, ông cũng biết rồi đấy. Tình huống như chúng ta rất dễ vô cớ nóng giận. Vừa nãy rõ ràng tôi thấy, hết lần này đến lần khác, trong lòng mình như có một luồng khí nóng muốn xông ra ngoài. Nhưng mà lúc nhìn thấy cậu ấy cười với chúng ta, luồng khí nóng này đã rất nhanh tan biến. Tôi luôn có cảm giác không thể để lộ ra mặt xấu của mình trước mặt của cậu ấy được. Sẽ dọa sợ cậu ấy mất. Ấy, quái thật đấy. Trước đây lúc chúng ta đến gặp khách cũng có xảy ra tình huống như vậy đâu. Hùng Tịch đang muốn gật đầu, nói mình cũng cảm thấy vậy. Thì người còn lại, vẫn luôn im lặng từ này giờ bỗng nhiên mở miệng tán thành. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Ba người yên lặng một hồi, nghĩ mãi không ra được nguyên do. Hùng Tịch có hơi nóng nảy, bắt đầu suy đoán lung tung. cũng đâu thể tại cậu Bạch là người hành tinh Cổ Lam. Cho nên cười một cái là khiến chúng ta bình tĩnh lại. Đúng không? Tôi chưa từng nghe người Cổ Lam có công dụng như vậy. Người Cổ Lam là tên gọi chung của một nhóm người không thể thức tỉnh gen. Bên ngoài thì không cảm thấy gì. Nhưng chỉ cái tên này thôi đã nói lên thể chất yếu ớt của đối phương. Sức chiến đấu bằng không? Trong thời đại vũ trụ, toàn dân đều là lính này. Người như họ căn bản không thể lên chiến trường. Là sự tồn tại hết sức vô dụng. Cũng may là 5 năm trước, chiến tranh với chủng tộc chấm dứt. Tình cảnh của nhóm người này mới chậm rãi tốt lên. Tuy bây giờ những người này không đến mức đi đâu cũng bị người ta lạnh mặt nhìn. Nhưng sự kỳ thị thì vẫn còn tồn tại. Ngay cả Hùng Tịch khi nói ra suy đoán này, trong tiềm thức cũng đã nhận định, Bạch Lê là một người không thể lên chiến trường. Trong lời nói có sự xem thường mà chính bản thân anh ta cũng không nhận ra. Cái này thì tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là vì cậu ấy lớn lên trông đẹp trai đi. Mạc Trúc nhún vai một cái. Nói sang chuyện khác. Nói đi cũng phải nói lại. Mấy năm nay càng ngày càng có nhiều người báo danh tham gia giải thi đấu thiết kế game giả lập. Công ty chúng ta hàng năm đều kiếm lời được một mớ tiền. Thế nào mà không có trò chơi nào ngon nghẻ ra đời nhỉ? Tôi từ sáng đến tối chỉ có mỗi Xưng Bá Vũ Trụ với Đại Chiến Ngoài Hành Tinh để chơi. Tuy mấy game này mô phỏng lại trận chiến năm đó tương đối khá. Chơi 1-2 tiếng xong tôi có cảm giác cảm xúc tiêu cực của mình tan đi không ít. Nhưng cái này chỉ trị ngọn mà không trị được gốc. Hoàn toàn không có chút trợ giúp nào với chứng đứt gãy gen chết tiệt kia cả. Nói xong, anh ta nện một đấm xuống tay vịn ghế. Bề mặt kim loại làm từ vật liệu tổng hợp cao cấp lập tức xuất hiện một vết lõm hình bàn tay. Nếu lúc này mà Bạch Lê có mặt ở đây, cậu nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Không ngờ một nhân viên lắp đặt bình thường trong thời đại vũ trụ lại có sức mạnh lớn đến vậy. Hai người Hùng Tịch đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Mắt cũng không thèm chớp một cái. Nói, công ty quy định, làm hỏng hóc máy móc thiết bị thuộc tài sản công sẽ phải bồi thường chi phí sửa chữa. Trở về đến nơi. Ông nhớ nộp phạt, biết rồi, cũng có phải chưa bị phạt bao giờ đâu. Tôi đoán nguyên khoản thu tiền phạt này thôi. Công ty chúng ta cũng kiếm được cả mớ ấy chứ. Mạc Trúc buồn bực xua xua tay, ngồi về chỗ ngay ngắn. Mà đúng là mấy trò chơi kia quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có một kiểu như vậy. Chả có gì mới mẻ cả. Tôi chơi phát ngán ra rồi. Hy vọng giải đấu năm nay có thể có trò chơi nào khác một chút. Hùng Tịch thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ ra, cậu Bạch cũng mua thiết bị xây dựng game giả lập nhỉ. Mặc dù chỉ mua thiết bị cấp E, nhưng chắc cũng là để chuẩn bị tham gia thi đấu đúng không? Trước khi tới lắp đặt thiết bị cho cậu Bạch, tôi có thêm số liên lạc quang não của cậu ấy rồi. Trở về tôi sẽ hỏi thử, xem cậu ấy định làm trò chơi như nào. Nói không chừng sẽ mang lại cho chúng ta trải nghiệm mới đây. Hùng Tịch kích động, nói ba la bô lô không ngừng. Hai người còn lại cũng không có ý kiến gì với chuyện này. Còn thúc giục Hùng Tịch đi hỏi luôn và ngay. Nhưng mà lại bị đối phương dùng lý do. Có lẽ lúc này cậu Bạch đang làm quen với cách dùng của khoang trò chơi và thiết bị tạo lập game. Để bác bỏ, cuối cùng bọn họ quyết định chờ đến tối rồi sẽ hỏi. Nói tới nói lui cũng là vì ấn tượng của bọn họ với Bạch Lê không tồi. Cảm thấy game cậu làm sẽ không giống với người khác. Mà vào lúc này, người mang đến khác biệt Bạch Lê đang khổ não nhìn trang mua sắm online trên mạng vũ trụ. Dưới các bức hình chụp thức ăn cho mèo rực rỡ muôn màu muốn vẻ. Để một cái giá mà cậu không thể nuốt nổi. Cũng không hẳn là mua không được. Chủ yếu là do mua mấy loại thức ăn mèo đó về xong. Cậu sẽ chết đói vì hết tiền ăn cơm. Cho dù bây giờ cậu còn không ít dịch dinh dưỡng trước kia tiết kiệm được, nhưng dùng hết thì vẫn phải bỏ tiền đi mua. Trước khi thực sự kiếm được tiền, lại đang trong tình cảnh không thể đảm bảo 666 tinh tệ đủ để cậu sống sót qua một tháng hay là lâu hơn. Bạch Lê chỉ có thể cố gắng tiết kiệm. Được chừng nào hay chừng ấy. Ấy, nếu bây giờ Không gian chứa đồ siêu to khổng lồ trước đây của cậu cũng xuyên tới. Vậy thì tốt rồi. Trong không gian là tất cả các thể loại bảo bối mà cậu đã sưu tầm được lúc còn là nông thần. Bao gồm nhưng không giới hạn các loại lương thực, rau củ quả, hoa cỏ cùng hạt giống cây trồng. Còn có những đồ vật mà cậu trao đổi được với các thần tiên khác. Tất cả cậu đều ném trong không gian. Đang nghĩ tới đây, Bạch Lê bỗng dưng cảm thấy từ sâu trong linh hồn mình truyền đến một dao động quen thuộc. Cậu, ồ, một tiếng. Thân thể dừng lại mấy giây. Trong tay đột nhiên nhiều thêm ra một món đồ. Đó là một chai sữa dê màu trắng đặc sánh. Bạch Lê nhìn đồ vật trong tay. Mặt mũi tái xanh. Không gian chứa đồ của cậu thực sự có xuyên theo tới. Chỉ là cậu không ngờ được chuyện này. Lại nghĩ đến mấy ngày vừa rồi phải nhắm mắt nhắm mũi uống loại dịch dinh dưỡng hương vị ý ẹ kia. Bạch Lê chỉ muốn đâm đầu vào đống đồ vật để trong không gian. Khóc toáng một hồi, cậu khổ quá mà, sao cậu lại quên mất bảo bối lớn này của mình chứ? Biết được chuyện này, khiến Mộc Thanh Linh khí màu xanh nhạt mà mắt thường không thể nhìn thấy. Vốn đang quấn quanh người Bạch Lê lung lay một chút. Thiếu chút nữa đã như ánh nến bị gió thổi tắt. Sau khi phát hiện linh hồn của mình đã được thấm đẫm Mộc Thanh Linh khí mang đặc thù của nông thần, Bạch Lê vẫn luôn duy trì để luồng khí này lưu chuyển quanh người, để nó chậm rãi phát triển. Chỉ là bây giờ bản thân cậu không có đất đai để canh tác. Quá trình này vô cùng chậm chạp, nhưng có ít còn hơn không có gì. Chờ xác nhận tất cả đồ vật trong không gian đều ổn cả, Bạch Lê mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, có không gian chứa đồ, áp lực sinh hoạt của cậu có thể giảm bớt không ít. Tối thiểu, cậu không cần phải tiếp tục bịt mắt bịt mũi uống thứ dịch dinh dưỡng khó nuốt kia nữa. Nhưng mà, bây giờ vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đang không ngừng lượn tới lượn lui. Cọ cọ đầu vào tay cậu, Bạch Lê đưa tay kia lên gãi tai. Sau đó quyết định đi hâm sữa cho nó. Mang nhóc con này về nhà rồi Bạch Lê mới phát hiện. Em mèo này cũng rất thảm. Rõ ràng là thú noãn quang. Nhưng hình như nó trời sinh đã bị tật. Bình thường ánh sáng ở đuôi thú noãn quang là màu vàng ấm áp. Nhưng của nhóc con này lại là màu trắng bạc. Đã thế sờ lên còn lành lạnh. Lại nhìn lên trán của nó. Giữa trán có một sọc dọc màu trắng rất rõ. Phải biết thú noãn quang chính tông, lông toàn thân chỉ có duy nhất màu quýt thôi. Sữa dê rất nhanh đã được hâm nóng. Nhìn cái đầu nhỏ của mèo quýt đang chôn vào trong chén. Xì sụp uống, Bạch Lê quyết định đặt cho nó một cái tên. Ngoại hình của mày đặc biệt như vậy. Có lẽ là tồn tại rất lợi hại trong đám thú noãn quang nhỉ. Ấy, để tao nghĩ xem nào. Phải lấy cho mày một cái tên nghe thật là oách mới được. Có rồi, gọi là Chí Tôn nhé. Thế nào? Bạch Lê nói xong, nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc lên người mèo con. Thế mà nhóc con này còn tưởng là cậu đang chơi với mình. Hoàn toàn không thấy tức giận. Còn vừa uống sữa dê vừa phối hợp uốn éo người. Mày không nói gì, tao coi như mày đã đồng ý rồi ha. Sau này tên của mày chính là Chí Tôn. Bạch Lê hài lòng thu tay về. Tự đáy lòng khen ngợi cái tên mình nghĩ ra hay quá xá là hay. Sữa dê không nhiều, mèo con loáng một cái đã uống hết sạch. Mặt nhỏ ướt nhẹp sữa ngước lên. Góc độ nhìn người ngưỡng mộ này của Chí Tôn làm Bạch Lê cảm thấy vô cùng thoải mái. Chân nhỏ của nó cũng bước từng bước đi về phía cậu. Mèo, Chí Tôn uống hết chỗ sữa dê đó. Rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ. Bạch Lê đặt nhóc con này vào trong ổ nhỏ làm bằng quần áo cũ. Nó liền nhắm mắt ngủ luôn. Dùng khăn mềm lau sạch bụi bặm trên người Chí Tôn xong. Bạch Lê rốt cuộc cũng có thời gian xem quyển sách hướng dẫn kia. Bởi vì sách quá dày. Cậu chỉ xem vài tờ đầu tiên. Biết bật máy xong nên làm cái gì thì an tâm thoải mái nằm vào trong. Tin tức 3 ngày trước trông thấy cho cậu biết sự tồn tại của giải thi đấu thiết kế game giả lập. Hiểu đại khái ý nghĩ của mấy từ game giả lập xong, lại lên mạng vũ trụ tra một chút. Trong lòng cậu rất nhanh nảy ra một sáng kiến. Nếu trong hiện thực cậu tạm thời không có một hành tinh nông nghiệp để trồng trọt. Vậy thì chuyển vào trong thế giới ảo để cấy cày đi vậy. Cậu đã nghe ngóng thử rồi. Game giả lập do thí sinh thiết kế sẽ được đăng lên trang web chính thức của nhà tổ chức. Người chơi sẽ đăng nhập game thông qua website này. Tiền mà game thủ ném vào để mua vật phẩm đạo cụ game sẽ được trích phần trăm cho người thiết kế. Hơn nữa tỷ lệ chia cũng không thấp. 37. Đơn vị tổ chức 3. Thí sinh tham dự 7. Bạch Lê sờ cằm, mỉm cười. Cậu vừa muốn trồng trọt, vừa muốn kiếm tiền. Vậy hãy để những nhân dân vũ trụ đáng yêu này đến giúp đỡ cậu đi. Cách chương.